Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1817. Chương 1817. Mắt trợn tròn. Có thể đầu kia hỏa long là chuyện gì xảy ra? Không chỉ tốc độ so với bọn hắn Hắc Ma Điện những cao thủ nhanh nhiều như vậy, thế mà còn có thể tầng trời thấp phi hành. Đây chính là cấm bay a. Tại Hắc Ma Điện những cao thủ trong mắt, cái này hỏa long thực lực rõ ràng không mạnh, hoàn toàn còn vị thành niên đâu. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhanh, ghi nhớ cái kia ký hiệu. Bọn hắn cũng không ngốc. Diêm Phi lúc này đã nghĩ đến nơi mấu chốt. Vừa rồi hắn còn chế giễu Bạch Vũ Triết. Tử vong sắp đến, thế mà còn có thời gian đi nghiên cứu cái này kỳ dị ngọn núi sao? Còn không có đi qua bao nhiêu thời gian, Bạch Vũ Triết chỉ là dùng thương tại nham thạch bên trên khắc xuống một cái ký hiệu, thế mà liền phát sinh chuyện thế này. Hắc Ma Điện một đám cao thủ lập tức hướng kia phức tạp ký hiệu nhìn lại. Kia nhưng thật ra là mấy cái trận văn tổ hợp, nhìn vô cùng phức tạp. Như thế một đám cao thủ, thế mà cũng cảm giác mình căn bản không nhớ được ký hiệu này. Trên thực tế, coi như bọn hắn có thể nhớ được lại có thể thế nào? Trận pháp nhất đạo, nếu như chỉ là đơn giản ghi nhớ trận văn, sau đó đem nó khắc họa ra liền có thể làm được lời nói, cái kia cũng không khỏi quá mức đơn giản. Tiểu hỏa long đi lên sau đó, kế tiếp chính là độc cô ngạo tuyết. Tốc độ của nàng so tiểu hỏa long tuyệt không chậm, mà lại ở loại địa phương này lộ ra càng thêm linh hoạt. Tung người một cái liền đã đi lên hơn 100 mét. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Cái gì cấm bay cùng trọng lực, tựa hồ hoàn toàn cũng không có thể hiện ra. Không cần hoảng, bọn hắn có thể như thế đi lên. Chúng ta cũng giống vậy có thể. Trực tiếp đem bọn hắn vây ở trên núi càng tốt hơn. Diêm Phi mắt sáng lên, nhanh chóng cho mình người truyền âm nói. Bọn hắn y nguyên còn tại toàn lực xuất thủ công kích, nhưng là bởi vì vừa rồi xuất hiện không ngắn thời gian dừng lại, hình thành áp chế lại tạm thời không có, chỉ là mười mấy giây mà thôi. 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết liền đã toàn bộ bắt đầu đăng sơn. Bạch Vũ Triết là cái cuối cùng. Khi hắn một bước cuối cùng đạp lên sau đó, thanh hồng thương hướng phía sau một đâm, một đạo màu xanh thương mang thoáng hiện, trực tiếp đem trước khắc xuống cái kia trận văn tổ hợp cho hủy đi. Cái gì? Cái này hỗn đản, vô sỉ, mới vừa rồi còn lộ ra rất bình tĩnh Diêm Phi, nhìn thấy như thế tình huống sau đó, lập tức bị tức phải nổi gân xanh, nhịn không được chửi ầm lên. Bất quá hắn cũng đang chờ mong, đã Bạch Vũ Triết hủy đi cái kia trận văn, như vậy cấm bay cùng trọng lực lập tức liền muốn tiếp tục xuất hiện đi. Vậy bọn hắn kỳ thật cũng không có chạy lên đi bao xa. Chính Bạch Vũ Triết khoảng cách chân núi cũng bất quá hơn 10 mét mà thôi. Bọn hắn chậm rãi đuổi theo, cũng hoàn toàn có thể đuổi được. Diêm Phi bọn hắn cũng không chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bọn hắn đã bắt đầu hành động, mấy cái kia thánh khung cảnh bát trọng thiên tại phía trước nhất, chính từng bước một đi lên leo lên, nhưng mà chỉ là cách hắn hơn 10 mét địa phương. Bạch Vũ Triết đứng tại chỗ cũ, trong tay cầm kia cán thanh hồng thương, lần nữa, xa xa xa, khắc xuống một cái kỳ quái ký hiệu. Ký hiệu này nhìn tựa hồ cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Nhưng khi cái ký hiệu này khắc xong sau đó, phía trên đám người kia, tốc độ lần nữa tăng nhanh, trong nháy mắt liền đã đi lên một mảng lớn, mà bọn hắn hai vị thánh khung cảnh bát trọng thiên đại cao thủ, cùng đối phương so sánh, quả thực chậm giống như là ốc sên, đằng sau khắc ra cái kia ký hiệu, hoàn toàn không có ảnh hưởng chân núi mảnh đất này. Mà chính Bạch Vũ Triết cũng đã lần nữa đi lên hơn 100 mét. Sau đó vừa quay người, một đạo thương mang xuất hiện, nháy mắt đem vừa rồi khắc xuống ký hiệu cho hủy đi. Nhìn thấy loại tình huống này,